Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, khảo nghiệm. Tác giả, Lão Tư Kích lấy họa nhập đạo. Đây là ở Cửu Châu Đại Lục Thượng chưa từng có xuất hiện quá một loại lưu phái. Mà mỗi một cái lưu phái xuất hiện, đều phải chịu đựng đủ loại khảo nghiệm. Nhưng mà quan trọng nhất, tự nhiên chính là sức chiến đấu cùng cống hiến khảo nghiệm. Đầu tiên nhất định phải muốn thông cáo thiên hạ. Theo sau tùy cơ tuyển 3 cái môn phái tùy tiện phái một vị tu vi tương đương đệ tử tiến đến. Tuy rằng là tùy cơ tuyển, nhưng là lúc này đây phái Thiên Sơn tuyển môn phái lại là làm cho bọn họ có chút khó xử. Bởi vì lúc này bọn họ chọn lựa 3 cái môn phái. Một cái là phụ cận thiên hỏa phái. Còn có một cái là trước đây từng có ăn Tết Côn Sơn phái. Điểm chết người còn không phải này đó. Kiêng Ngọc Trùng Môn cũng bị trừ chúng. Như là Ngọc Trùng Môn cái loại này chuyên môn chơi độc cùng sâu người. Quả thực chính là trong truyền thuyết tà ma ngoại đạo. Nếu là ngày thường này còn chưa tính. Chính là hiện tại cư nhiên muốn từ bọn họ tới cấp hách manh làm khảo nghiệm. Này quả thực chính là làm nhân tâm toái. Bộ dáng này nói khảo nghiệm còn có thể thông qua sao? Những người này vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía trên kia không có hảo ý danh sách. Thiên hỏa phái hỏa vân đạo nhân. Tuy rằng là chỉ có trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng là này 80 tuổi tuổi hạc trúc cơ kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú không nói. Ngay cả hắn pháp bảo cũng là rất lợi hại. Côn Sơn phái càng là ác ý tràn đầy phái ra bọn họ trúc cơ kỳ đệ nhất nhân có Lưu Vân Nhất Kiếm tên. Hiệu Lưu Vân đạo nhân. Tuy rằng tuổi cũng có chút đại. Nhưng là luận tốc độ. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới trúc cơ kỳ. Không có người so với hắn nhanh hơn. Cuối cùng khó nhất triển chính là Ngọc Trùng Môn người. Một cái thực thần bí tiểu tử. Nghe nói là bị Ngọc Trùng Môn đóng cửa bồi dưỡng một vị đệ tử. Nghe nói là ký thác bọn họ môn phái toàn bộ hy vọng. Lúc này đây là lần đầu tiên xuất chiến. Tình báo bất tường. Muốn đem Hách Manh kêu trở về tiến hành nhằm vào huấn luyện sao? Một bên Hách Xích chân nhân cau mày. Hách Manh là hắn nữ nhi. Mặc kệ nói như thế nào Hách Manh hiện tại đều không có đến theo chân bọn họ 3 người đối đua cảnh. Giới. Đặc biệt là nàng khuyết thiếu nhằm vào pháp bảo. Rốt cuộc tiểu loli nguyên bản là muốn lấy họa nhập đạo. Hơn nữa vẫn luôn đều ở kiên trì. Chính là này lấy họa nhập đạo muốn cái gì pháp bảo tất cả mọi người đều không biết a. Cho nên pháp bảo gì đó. Không có người cho nàng chuẩn bị. Tiểu loli hiện tại coi như là chân chính một nghèo hai trắng trạng thái. Đã không có pháp bảo người tu chân nhược tới trình độ nào. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Phái người đi thông chi Cát Thành. Làm hắn cùng Hách Manh nói. Đến nỗi mặt khác. Chúng ta chỉ có thể đủ tĩnh xem này thay đổi. Như thế nào cái tĩnh xem này biến. Hách Xích chân nhân thở dài. Chính mình nữ nhi thế nhưng đi lên một cái hắn đều chưa từng đi qua con đường. Không biết là vui mừng hảo vẫn là khẩn trương hảo. Có lẽ hai dạng khác biệt đều có. Cát Thành thu được tin tức lập tức liền khẩn trương lên. Hắn nắm trong tay ngọc giàn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, việc này sợ là muốn cùng tiền bối thương lượng. Tiểu tử thúi, lúc này nghĩ tìm ta thương lượng, chậm, lão cật hóa không biết khi nào từ một bên nhảy ra tới. Sắc mặt rất là không tốt, cầm một bầu rượu hướng trong miệng rót, lại không biết từ nào lấy ra tới mấy viên đậu phộng. Lão cật hóa tùy tiện ngồi ở cái kia ghế trên. Kia hạt tử tinh ngươi thấy thế nào? Cương mãnh hữu lực, nếu là thật sự bị gần người bắt lấy, kỳ thật lực tuyệt đối không thua trúc cơ kỳ tu sĩ. Cát Thành suy nghĩ nửa ngày lúc này mới cho một cái đúng trọng tâm đánh giá. Hừ hừ, kia tiểu tử thúi nhưng thật ra có ý tưởng. Lão cật hóa vẻ mặt âm hiểm nhìn Cát Thành. Ta hỏi ngươi, dựa theo ngươi sư muội cái kia biên bức yêu số lượng. Nếu là đem nàng gần nhất họa biên bức yêu tất cả đều triệu hồi ra tới. Sẽ như thế nào? Ngạch, Cát Thành ngạch nửa ngày. Vẫn luôn ở tính biên bức yêu số lượng. Tiểu sư muội từ họa ra cái thứ nhất biên bức yêu bắt đầu. Cho tới hôm nay đã là có hơn phân nửa tháng thời gian. Hơn 20 thiên nhưng thật ra có. Mỗi ngày chính là lặp lại ở họa này đó họa. dựa theo Lý Thông yêu cầu đem biên bức yêu họa thành tận lực đơn giản nhanh chóng họa. Mỗi ngày ít nhất đều có 100 chương nguyên họa. Nếu là thật sự đem này 2000 nhiều chương tất cả đều tập trung ở bên nhau. Đã hiểu đi, thủ thuật che mắt, này tiểu tử thúi so chúng ta âm hiểm nhiều. Nguyên bản hắn cũng cho rằng Lý Thông vẫn luôn ở dùng lao động trẻ em. Vẫn luôn ở lừa dối chính mình sư muội vẽ tranh. Nhiều họa điểm hắn là có thể nhiều kiếm điểm. Nhưng là hiện tại xem ra, quả thực là có điểm càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác. Người này thế nhưng ở nhận thức chi sơ liền bố hảo cục diện. Liền chỉ là này một phần tâm tư liền đáng sợ. Người ngẫm lại, nếu là thật sự xuất hiện mấy ngàn chỉ biên bức yêu. Lại đột nhiên xuất hiện như vậy một con ác độc đại con bò cạp. Ha ha a, lão cật hóa rót một ngụm rượu. Kia trường hợp ngẫm lại đều làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ở trở thành chân chính kim đan kỳ phía trước, là rất khó một bên ngự kiếm một bên chiến đấu. Mặc dù là những cái đó chân chính trúc cơ kỳ tu vi người, đều không có biện pháp chân chính làm được một bên phi hành một bên chiến đấu. Trừ phi bọn họ có thể đạt tới kim đan kỳ tu vi. Nhưng là tiến vào kim đan kỳ tu vi phía trước, còn cần thiết trải qua hư đan kỳ. Trong đó thật dài chiêu số liền quyết định bọn họ phương thức chiến đấu hơn phân nửa là trên mặt đất. Có thể dựa vào tự thân tới phi hành. Kia tuyệt đối là kim đan trở lên. Ở kim đan kỳ dưới, nếu là thật sự có thể dựa vào này đó triệu hồi ra tới yêu quái tác chiến. Như vậy này bản thân chính là lập với bất bại chi địa. Nghĩ đến đây, Cát Thành cầm lấy ngọc giản ra cửa. Lão cật hóa nhìn hắn đi ra ngoài lúc sau. Lúc này mới nhân cơ hội lục tung. Ở hắn giường phía dưới vơ vét ra tới mấy bình rượu ngon. Ha ha ha ha, ta liền biết tiểu tử này tàng tư. Loại chuyện này nơi nào có ăn đồ vật quan trọng. Nói một bàn tay dẫn theo tam bình rượu. Trực tiếp từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Nhìn đêm khuya vào phòng Cát Thành. Lý Thông biểu tình rất là cảnh giác. Tựa hồ cái này phái Thiên Sơn đều thích như vậy chơi. Lần trước liền có cái tiểu sư muội lại đây vách tường đông chính mình. Hiện tại thế nhưng Cát Thành cũng tới. Nói phái Thiên Sơn có phải hay không luôn là như vậy chơi a? Tiểu Thông ca nhi, người nhìn xem cái này. Đại khái xem một chút ngọc giản nội dung. Triệu Phổ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người nam nhân này. Loại chuyện này a, ta chỉ có thể nói chỉ có thần cấp người chơi không có thần cấp chức nghiệp. Bất luận cái gì chức nghiệp đều có tương sinh tương khắc. Người sư muội đi chính là một loại lấy họa nhập đạo phương thức. Trên thực tế chính là thông qua họa, triệu hồi ra người hoặc là vật tới chiến đấu. Nói không chừng ngày sau thậm chí có thể triệu hồi ra cái gì cường lực pháp bảo cũng nói không chừng. Nhưng là ở hình thành sức chiến đấu phía trước, triệu hoán sinh vật hiển nhiên rất đơn giản. Này một loại phương thức chiến đấu liền có hai loại chi nhánh. Một loại là triệu hoán cường lực sinh vật, tỉ như cái kia hạt tử tinh. Như vậy cường lực sinh vật phụ trợ chính mình, do đó cấp đối thủ tạo thành đại lượng thương tổn. Còn có một loại tự nhiên chính là bộ xương khô hải chiến thuật. Ngạch, không đúng, ở ngươi sư muội nơi này hẳn là biên bức yêu hải. Cát Thành trừng lớn hai mắt nhìn Lý Thông, hắn không nghĩ tới chỉ là vừa nói. Hắn thế nhưng liền này phương thức chiến đấu đều nghĩ kỹ rồi. Một bên triệu hoán một bên vẽ tranh. Đạt tới vĩnh động cơ giống nhau không ngừng triệu hoán. Tiêu hao lực lượng của đối phương. Cuối cùng chờ đến đối phương tinh bì lực tận lúc sau. Lại đi đả kích đối thủ. Đương nhiên thực tế chung càng nhiều vẫn là hai người kết hợp. Nói như vậy biên bức yêu hải tới tiêu hao lực lượng của đối phương. Sau đó dùng hạt tử tinh tới nhất quyết sống mái. Lý Thông căn bản là không để bụng cái này. Tiểu loli này xem như chân chính lấy họa nhập đạo. Lại còn có lâu như vậy thời gian. Cô gái nhỏ nếu thật sự chăm chỉ nói, thật sự dựa theo kế hoạch của chính mình mỗi ngày ở chỗ này họa sĩ mặt nói. Như vậy tới rồi chân chính so đấu tiến đến thời điểm. Tin tưởng xà tinh đã có thể thử triệu hoán. Đến lúc đó không đem đối phương đánh ra xà tinh bệnh ra tới. Quả thực là uổng phí xà tinh hồ lộ oa đệ nhất chỉ số thông minh danh hiệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.